thời gian đem gừng nấu thành đường. Chương 11, góc truyện audio.com. Khương Dịch thờ ơ, nhìn chung quanh một vòng. Trước mắt những thứ này huyết khí phương cương đại tiểu hòa. Chân mày có hơi nghiêng một chút, đã nhanh chóng điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu. Sau một khắc, trong radio rằng giặc truyền đến thanh âm thanh thúy. Xin mời tất cả các bạn học tham gia trận chung kết chạy 400 thước. Hiện tại đến nơi kiểm tra điểm danh, tiếng kêu đó làm cho một anh chàng mạnh mẽ, người đã từ lâu được giữ bí mật, hôm nay rốt cuộc ngẩng đầu lên, xấu hổ dò xét đường tiểu viện một cái, đột nhiên bước một bước dài tiến lên, đem kia bó hoa tươi nhét vào trong ngực nàng, vội vàng nói câu, ngươi chờ ta, liền cũng không quay đầu lại, chạy về hướng chỗ điểm danh, đường tiểu viện cầm trong tay hoa tươi. Trời ơi, nàng mới vừa, thế nào, cảm thấy, nam sinh này nhìn rất quen mắt, Khương Dịch lạnh lùng cúi đầu liếc nàng, hẳn là không nói một lời, chỉ vỗ vỗ đầu của nàng, liền nện bước vững vàng bước đến, theo đuôi thạch cùng đi, có nam sinh xông vào đường tiểu viện, lộ ra một hàm răng trắng, đi, Khương Dịch, nhìn thạch cùng chạy bộ đi, nhưng hắn là vì ngươi mà chiến. Ách, đường tiểu viện ha ha cười khan hai cái, yếu ớt nói, ta, thật ra thì gọi đường tiểu viện, tiếp nàng đem nụ cười thu được sạch sẽ, rời cái đó đi mới là Khương Dịch, chúng, trong nháy mắt, đường tiểu viện chỉ cảm thấy chu vi xung quanh mình là 500 mét. Bên trong một chút cũng không có tiếng vang, nàng lặng yên không tiếng động từ từ di chuyển, ách, nàng chỉ là muốn đi xem Khương Dịch muốn làm gì. Khi cả đám vận động viên toàn bộ đứng trên hàng thời điểm bắt đầu. Đường tiểu viện lúc này mới ở trong đám người tìm được Khương Dịch. Còn chưa kịp đi lên trước, xuất phát chạy sau tiếng súng khai hỏa, thạch gần như là ngựa xung trận, chạy lên trước, xông ra ngoài, đang lúc này, Khương Dịch đột nhiên từ trong đám người lao ra, phát ra một loại khí chất khác người, quỷ dị, cách 7-8 thước mới bắt đầu một đường đi phía trước. Điên cuồng đuổi theo, nhân viên làm việc căn bản không còn kịp nữa gọi ngừng. Liền mắt thấy Khương Dịch khí thế giống như cầu vồng, hết tốc lực hướng về phía trước, người xem toàn bộ xôi trào. Một đám nữ sinh tay cầm tay nắm quyền, nín thở, cổ vũ tinh thần, khẩn trương cao độ, trạng thái bị kích động, nghe nói thạch vừa vào, liền trực tiếp lựa chọn lựa làm thành viên thi chạy, tốc độ chạy là hạnh nhất. Không ngờ 200 mét vừa qua khỏi, đã từng điểm bị rút gần khoảng cách, cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên, phía trên là âm thanh cố lên đinh tai nhức óc. Khương Dịch chạy bộ trong tư thế khác với tiêu chuẩn, hành tự bộc phát, trong nháy mắt đã đoạt đi sự chú ý của mọi người. 300 mét nơi vừa mới vượt qua, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Khí thế như hổ, vô cùng rõ ràng vượt lên đầu chiếm ưu thế xông qua điểm cuối tuyến. Khương Dịch xoay người lại, thạch đều đã nhảy qua tuyến phía sau mồ hôi như tắm. Thở hổn hển, Khương Dịch hừ một tiếng nói. Chờ ngươi, ngươi, ngươi là, hắn ngưng mặt, Khương Dịch, nàng kia là, nữ nhân của ta. Khương Dịch liền không dừng lại, trực tiếp hướng về chỗ ngồi của đường tiểu viện mà đi tới. Hắn giờ phút này mặc dù vẫn còn thở dồn dập, nhưng thân thể vẫn bởi vì thở phập phồng, toàn thân tràn đầy hấp dẫn mà nguy hiểm sức quyến rũ. Cho cả đám nữ sinh đi theo phía sau hắn nhìn lên. Hai mắt toát ra sao? Vậy mà Khương Dịch lại không nói hai lời. Đoạt lấy bó hoa trong tay đường tiểu viện, ném xuống đất, không che giấu chút nào cảm giác ghét trên khuôn mặt. Cao mày hạ lệnh, đạp, đường tiểu viện kinh ngạc nhìn Khương Dịch mặt ướt mồ hôi mặt. Cảm giác đột nhiên hô hấp căng thẳng, nhịp tim phát không thông, chút nào tiếp nhận khống chế, mặt thẳng phiếm hồng ngất. Giờ khắc này, nàng giống như cảm thấy Khương Dịch đặc biệt đẹp trai. Ta tính nhẫn nại không phải là rất tốt, mắt thấy nàng vờ ngớ ngẩn, chân mày của hắn càng trao càng sâu. Đường tiểu viện hít một hơi. Yên lặng làm theo, một đóa 2 khối 6A, 3 đóa 7 khối 8. Ô ô, nàng lớn như vậy còn không có nhận qua vài len sọc. Ô ô, đời này sợ rằng không tìm được người cùng nàng có bộ dáng như vậy tỏ tình rồi. kết quả còn không phải là dùng chính tên của nàng. Cách chương.